phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 728, hương liệu lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Nhi, sao con lại vứt Vương gia xuống? Thấy sắc mặt Hiên Vương thật sự không bình thường, Từ Thái Y vội vàng đi đến, sai người kéo Hiên Vương từ trong thùng ra ngoài, cũng không kịp thay quần áo ướt sũng, trần mạch rồi nói sau. Lộ Nhi, chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng cũng rất kinh ngạc, bất an hỏi. Mới vừa rồi bị công chúa mang đi cũng không biết dùng thuốc gì. Lộ Nhi phỏng đoán, hẳn là mị dược nhưng cụ thể là dược gì lại không biết, cảm giác không có đáng ngại đi. Có điều, sắc mặt Từ Thái Y cũng không phải là rất tốt, ông nhăn mày, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, mới mở mắt ra, thở dài nói. Tạm thời không sao, nhưng, ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhi khẩn trương nháy mắt mấy cái. Cha, sao vậy, có giải dược hay không? Từ Thái Y lắc đầu một cái, thở dài nói. Con nói là công chúa hạ dược sao? Vậy cũng có thể, trong người vương gia, hẳn là ngao hương đặc biệt của Đại Hàn, cộng thêm hắc đàn hương, hai loại dùng chung, cũng đã thành mị dược cường lực có tác dụng mê hồn. Hương thơm gì đó, Lộ Nhi không hiểu, nhưng mị dược nàng biết. Vậy giải dược thì sao? Vội vàng nhìn Từ Thái Y, ông chỉ thở dài. Nếu như do công chúa hạ dược, công chúa hẳn là có giải dược. Lộ Nhi, thật may là con đến sớm, nếu như vương gia cùng công chúa. Vậy thì phiền toái, có ý gì? Lộ Nhi không hiểu nhìn bọn họ, hoàng thượng thở dài nói. Hai loại hương liệu này, vốn là cực kỳ khó có được. Tại sao công chúa có thể có, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Nhưng chúng loại độc này, nếu như hai người giao hợp thành công, đệ ấy sẽ quên cô chỉ thích nữ tử cùng đệ ấy giao hợp. Cái gì, đây không phải là tác dụng làm thay đổi tình yêu sao? Không nghĩ tới cổ đại tiên tiến như vậy, thật sự có đồ như vậy à, cách chương.